Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2294, chương 2296 cứu thần phục sinh tế đàn. Ngoặc kép chấm than, làm hai đạo thân ảnh kia cứ như vậy không có bất kỳ cái gì điềm báo xuất hiện tại trước mặt mọi người lúc, Aprora là hít vào một hơi. Yukina thì là lập tức theo đàn guitar trong hộp móc ra Snowdrip Whoop, đem bày ra, chỉ hướng phía trước, chỉ có Rama, không nhúc nhích tí nào giống như đứng ở nơi đó. Tầm mắt lại quang hướng về phía trước, nhìn xem hai người kia, xuất hiện ở nơi này hai người, chính là theo một ý nghĩa nào đó tới nói không tính xa lạ nhân vật. Thật có lỗi. Dùng dạng này hình thức cùng các ngươi gặp mặt, nếu như có thể mà nói, thật hy vọng là tại càng thêm có thể làm cho hai bên bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói một chút. Trang diện, nói xong nếu như vậy chính là bề ngoài tại 40 tuổi trước sau. Cho người cảm giác lại giống nghệ thuật gia tài trí lại nho nhã. Rõ ràng là tại dạng này đối địch trường hợp dưới, lại là liền một tia địch ý đều không có phóng xuất ra. Ngược lại lộ ra hết sức bình tĩnh hòa nhã nam tử trung niên. Rama cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra thân phận của đối phương. Chính như Nasuki nói tới một dạng, đặc thù tương đương rõ ràng. Chỉ muốn gặp được hắn, lập tức liền có thể đem nhận ra. Đừng nói là Rama, liền là Yukina đều dễ dàng nhận ra thân phận của đối phương. Takehito Sanga. Yukina căng cứng thanh âm hơi hơi vang lên. Đối phương chính là Takehito Sanga, mà tại Takehito Sanga bên cạnh có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tràn đầy dị quốc phong tình, như là yêu tinh mỹ lệ, cách ăn mặc lại tương đương kỳ lạ thiếu nữ. Các người khỏe a, ăn xong cơm tối sao? Đối phương liền dùng đến phảng phất tại trên đường ngẫu nhiên gặp hàng xóm một dạng ngữ khí hướng về mọi người chào hỏi, trên mặt biểu lộ cũng thủy chung đều hết sức lỏng lẻo, đơn giản tựa như là thật ngẫu nhiên gặp được hàng xóm một dạng, căn bản không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Có thể là nhìn xem cái này có chút ngu đần giống như thiếu nữ, tạm thời bất luận Yukina, Aproa bờ môi hơi hơi run rẩy chuyển động, liền Rama tầm mắt đều là ngay đầu tiên bên trong nhìn về phía nàng. Nhìn chằm chằm đối phương tấm kia quen thuộc đẹp đẽ khuôn mặt. Thở ra một hơi, quả nhiên, Rama liền thấp giọng nỉ non. Cái này là có thể hoàn toàn khẳng định. Khẳng định, thâm uyên chi hãm, bên trong đích đích xác xác có Rama cùng Aproa quan hệ người. Đối phương đồng dạng đang quan sát Rama cùng Aprora, nhất là tại Aprora trên thân, đối phương gấp xem nhiều mắt, lập tức mới an tâm giống như cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là hoàn toàn dung nhập trên tòa đảo này sinh sống. Thật là chúc mừng ngươi, Aprora, dùng đến cùng Aprora cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt khuôn mặt. Thiếu nữ ấm giọng nói như vậy lấy. Cái kia tuyệt không phải là giả vờ giả vịt. Thiếu nữ đích đích xác xác làm Aprora hiện trạng thấy an tâm. Càng vì nàng hơn thấy cao hứng. Ngươi, Aprora muốn nói chút gì đó. Cũng là bị đối phương cắt đứt. Ta là Dimber. Dimber dùng ôn nhu ngữ khí như thế cải chính. Giống như ngươi, ta cũng có được tên của mình a. Aprora, một câu. Nhưng Aprora lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Rama đột dạng tại cân nhắc. Bởi vì, tự xưng là Dimsper thiếu nữ. Cùng hắn cho đến nay gặp gỡ cùng loại hình tồn tại nhóm hoàn toàn không giống. Nàng cũng không tự nhận là không tình cảm chút nào vũ khí. Càng không có đối tự thân vận mệnh thấy tán đồng cũng tuyệt vọng. Ngược lại như cái bình thường thiếu nữ một dạng. Có hỉ nộ ái ố, có ý nghĩ của mình, nhưng lại chẳng biết tại sao, có loại tồn tại cảm giác tương đương yếu kém cảm giác. Cái này khiến Rama trong lúc nhất thời cũng không nắm chặt được. đối phương đến tột cùng tại dùng cái gì làm cơ chuẩn hành động. Rama có thể khẳng định chỉ có một việc, cái kia chính là các ngươi liền là Thâm Uyên chi hãm, chủ đạo người sao? Rama bộ dạng này khẳng định, mà đối diện cũng không có phủ nhận. Ngươi chính là Nasuki đệ đệ a. Takehito Sanga nhìn xem Rama, giống như là đang nhìn một cái cố nhân một dạng, có chút hoài niệm giống như nheo mắt lại, nói, hoàn toàn chính xác có thể theo trên người của ngươi cảm giác được Nasuki không khí. Xem ra vì đem ngươi dưỡng dục thành tài, Nasuki không ít quan tâm a. Thân là Nasuki ân sư, Takehito Sanga liền từ Rama trên thân nhìn ra cái gì. Thế nhưng, Takehito Sanga cũng không có quá đắm chìm trong dĩ vãng. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, kết quả lại đến đối địch. Thật là làm người thấy tiếc hận. Takehito Sanga nhìn thẳng Rama, nói, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn ngăn cản chúng ta. Đây cũng là vì thế nhân. Takehito Sanga đúng là nói ra lời ấy. Vì thế nhân, Rama lập tức thấy buồn cười giống như mà nói. Chẳng lẽ người muốn nói, phá hủy đảo Itogami, cái kia cũng là vì cứu vớt thế giới sao? Cái kia đích thật là tương đối tốt cười một cái thuyết pháp. Nhưng mà, Takehito Sanga lại dị thường nghiêm túc điểm hạ đầu. Này tòa đảo Itogami là tồn tại bản thân liền là một sai lầm. Liền cùng đã từng Itogami Demon Sanctuary một dạng, Takehito Sanga lời nói, khiến cho đến mọi người đều ngơ ngẩn. Ngươi nói, Itogami Demon Sanctuary là một sai lầm. Yukina không khỏi ánh mắt biến ảo, nhưng Takehito Sanga cũng không có thay đổi chính mình lời giải thích. Ta liền đánh so sánh tốt. Takehito Sanga bộ dạng này mở miệng. Tại Thâm Uyên Chi Hãm, bên trong, có một đứa bé, hắn là nhân công sinh mệnh thể, nhưng cũng là một cái vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả. Có thể đủ sử dụng nhóm lửa năng lực, tên thì gọi là Loki. Nói như vậy lấy, Takehito Sanga trong giọng nói không có nửa điểm tán thưởng cùng kiêu ngạo. Có chỉ là châm chọc, hắn là được sáng tạo thành nhóm lửa năng lực giả thí nghiệm quân dùng nhân công sinh mệnh thể. Lời của các ngươi nên rất rõ ràng. Điều này có ý vị gì a? Ý vị như thế nào? Cái này còn phải nói sao? Căn cứ Thánh vực điều ước quy định, nhân công sinh mệnh thể có thể là đã được trao cho chuẩn ma tộc quyền lợi. Quân sự tính sao cải tạo lẽ ra nghiêm trọng trái với điều ước. Chính là quốc tế tính phạm tội sự kiện. Nếu quả như thật có được sáng tạo thành nhóm lửa năng lực giả thí nghiệm quân dùng nhân công sinh mệnh thể xuất hiện, vậy liền chỉ mang ý nghĩa đó là vi phạm thân thể thí nghiệm. 6 năm trước, chuyện này bị vạch trần, dẫn đến Loki kém chút lọt vào bỏ đi xử lý, là Dimper cứu được hắn. Tại quá khứ được xưng là Itogami Demon Sanctuary bên trong, Takehito Sanga câu nói này là có ý gì? Đã rất rõ ràng, hắn liền là muốn nói, Itogami Demon Sanctuary cũng không là chính quy Demon Sanctuary, mà là một cái tràn đầy vi phạm thí nghiệm địa ngục. Chúng ta bên này những hài tử khác tao ngộ kỳ thật cũng đều cơ bản giống nhau. Toàn diện đều sinh ra tại tràn ngập hắc ám cùng sa đọa Demon Sanctuary. Sau cùng lọt vào Thâm Uyên Chi Hãm, cứu vớt, mới vừa có được nhân sinh mới. Takehito Sanga dùng thẳng thắn ánh mắt nhìn Rama. Hiện tại, ngươi nên hiểu rõ, chúng ta, Thâm Uyên Chi Hãm, tồn tại ý nghĩa là cái gì đi? Vì cái gì, Thâm Uyên Chi Hãm, lại là Demon Sanctuary phá hư tập đoàn đâu? Lý do rất đơn giản. Cũng là bởi vì bọn hắn không tán đồng mà thôi. Không tán đồng những cái kia đánh lấy cùng ma tộc chung sống hòa bình ngụy trang. Lại trong bóng tối lợi dụng ma tộc thậm chí nhân loại tiến hành phi pháp nghiên cứu cùng thí nghiệm. Demon Sanctuary, lần này cũng giống như vậy. Đảo Itogami, ở tại chúng ta biết Demon Sanctuary bên trong đều là thuộc về cao cấp nhất ác liệt tồn tại. Nếu để cho nó tiếp tục tồn tại hạ đi, tương lai tất nhiên sẽ cho đông đảo người mang đến cực khổ cùng thảm kịch. Cho nên chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Takehito Sanga bày ra hai tay, như là nghĩ biểu hiện ra tòa đảo này bản thân tà ác một dạng. Cao giọng tuyên bố, dù sao, nơi này chính là dùng tới nhường cữu thần kên phục sinh tế đàn A. Lời này vừa nói ra, trong không khí nhiệt độ lập tức bạo hàng, trở nên băng lãnh không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.